Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2471, tiến vào hỏa long thần tuyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Tiêu Mộng công chúa mình cũng không từng nghĩ đến, mình sẽ bị điều hưu, bất quá cái này ngược lại hợp lòng nàng ý. Dù sao đối với cái này dịch chiến, nàng là không có một chút cảm giác, đối phương như vậy, vậy phụ hoàng cũng sẽ không trách tội tại nàng. Nói cho cùng, nhất hơn cũng là gặp trận diễn trò thôi. Mà một bên khác, dịch tiểu phi ở trên trời bảo tháp tu luyện không gian, cần cùng 3 năm thời gian, cái này 3 năm thời gian, có thể chuẩn bị thật tốt, thời gian vậy đi ra mấy lần. Tất cả là vì đan dược sự việc, Tiêu Văn để cho nó ân sư, và dịch tiểu phi liên lạc, đối với dịch tiểu phi nói lên yêu cầu đan dược, đây đối với Tiêu Mộc Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện nhỏ, 3 năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là chớp mắt trong nháy mắt, huống chi xem dịch tiểu phi là toàn bộ cả người đầu nhập vào tu luyện bên trong. Đem chuyện mình trạng thái lên, điều chỉnh đến cao nhất, bất quá cái này 3 năm ngoại giới có thể không bình tĩnh. Rất nhiều tông môn gia tộc, bởi vì tài nguyên tu luyện tranh đấu không ngừng, ở chém giết bên trong, một ít tu sĩ bộc lộ tài năng, nhất là Diệp Hiên, 3 năm trước ở Tiêu Mộc Quốc thất lợi, tựa hồ biến thành của hắn động lực, ở Cửu Dương cung thế lực đối nghịch bên trong. Diệp Hiên xuất chiến, đều là đại hoạch toàn thắng, lại là ở nửa năm trước, thành công bước vào đến thiên thần cảnh, từ thượng vị thần đại viên mãn, đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ, ở chiến lược lên cao hơn một tầng lầu, Tiêu Mộc Quốc quốc đô cung điện, dịch tiểu phi từ trong đi ra, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, mình có thể tiến vào hỏa long thần tuyền, 3 năm chờ đợi. Một ngày này rốt cuộc đến, dịch tiểu phi nội tâm bên trong, có tương đối lớn mong đợi, dịch phò mã, ở cung điện bên ngoài, sớm đã có trước tu sĩ đang đợi, hơn nữa còn là thiên thần cường giả, chẳng qua là cho dù là thiên thần cường giả, đang đối mặt dịch tiểu phi thời điểm, giống vậy lộ vẻ rất cung kính, dẫu sao người này thân phận, chính là phò mã. Nhất là quốc chủ coi trọng, bọn họ cũng là nghe được một ít tin tức, cái này thì để cho bọn họ càng không cách nào đắc tội. Một lời một hành động, mỗi một chi tiết đều là đối với dịch tiểu phi tôn kính. Hơn nữa, dịch phò mã chiến lược giống vậy không đơn giản, bọn họ tại chỗ mấy vị, chẳng qua là thiên thần sơ kỳ, có lẽ còn không phải là dịch phò mã đối thủ, dẫn đường đi. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó, theo những người này, đi trước quốc chủ Tiêu Văn ở địa phương đó, chỉ là một hồi công phu, dịch tiểu phi liền đạt tới quốc chủ Tiêu Văn chỗ ở đại điện. Trừ Tiêu Văn quốc chủ ân sư ra, ở bên cạnh còn có một người cô gái, chính là Tiêu Mộng công chúa. Tiêu Văn nhìn dịch tiểu phi, giờ phút này dịch tiểu phi tinh khí thần đã là một loại trạng thái hoàn mỹ, đối phương muốn đi vào hỏa long thần tuyền đột phá, đã có rất nhiều chuẩn bị, đan dược sự việc, hắn kêu ân sư chuẩn bị, tất cả là có thể đột phá thần, đan dược bên trong cao nhất, hỏa long thần tuyền, cái này động thiên phúc địa mở, có thể hay không có đột phá, liền xem chính ngươi, Tiêu Văn mở miệng nói, hắn có thể làm không nhiều. Hết thảy xem dịch tiểu phi mình, dĩ nhiên nội tâm bên trong, Tiêu Văn cũng là mong đợi, dịch tiểu phi có thể làm được một bước kia. Phụ hoàng, cái đó Diệp Hiên ở nửa năm trước đột phá đến thiên thần cảnh. Hắn tiến vào hỏa long thần tuyền, chẳng lẽ còn không đột phá nổi thiên thần cảnh sao? Đối với Tiêu Mộng công chúa mà nói, nếu là dịch chiến không đột phá nổi, vậy thì thật mất thể diện. Hiển nhiên đối với dịch tiểu phi thân phận chân thật, Tiêu Mộng công chúa còn không biết hiểu. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không có mở miệng nói. Nói thật mình thật vẫn không đột phá nổi thiên thần cảnh. Có thể vậy thì như thế nào? Chỉ cần đột phá thành thần, mình như thường có thể đem Diệp Hiên cho trấn áp, thậm chí trấn giết. Dịch Tiểu Phi đang cười, Tiêu Văn đang cười, cho dù là Liền Mục Gia Gia cũng đang cười. Tiêu Mộng công chúa nhìn ba người, trong chốc lát có chút không rõ, cho nên mới vừa cũng muốn hỏi Phụ Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này Tiêu Văn vung tay lên, ở phía trước phương xuất hiện một cái không gian lối đi. Ở đó không gian lối đi bên trong có to lớn một tòa cửa đá. Cửa đá này phía trên có thần văn khác. Theo ta đi. Tiêu Văn tiến vào trong đó. Dịch Tiểu Phi đi vào theo. Sau đó chính là Tiêu Mộng còn có quốc chủ ân sư Mục Dương. Tới gần vậy cửa đá, Tiêu Văn tay phải xuất hiện một khối ngọc tỷ. Ngọc này ngọc tỷ tiện tay một hồi, trực tiếp ánh chiếu ở trên cửa đá kia. Và trên cửa đá kia thần văn xuất hiện nhất định đồng tình. Đang cộng minh dưới, cửa đá chậm rãi mở ra. Mãnh liệt ánh sáng từ cửa đá bên trong chiếu sáng ra. Một khắc sau một cổ hấp lực đem bốn người hút vào. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tiến vào cái này có hỏa long thần tuyền động thiên phúc địa. Đối với hết thảy các thứ này cũng ôm tò mò. Nhưng Tiêu Văn, Tiêu Mộng còn có Mục Dương, ba người cũng không giống nhau. Làm Dịch Tiểu Phi thấy rõ ràng, phía trước hết thảy đã thuộc về một phiến mới tinh ở giữa thiên địa. Cái này hỏa long thần tuyền cũng là ta Tiêu Mộc quốc tổ địa. Thấy phía dưới sao? Vậy lén lút rồng lửa viêm hỏa nước suối chính là ngươi muốn đi vào địa phương. Tiêu Văn hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi xem xuống phía dưới, ở bên kia có cực kỳ hấp dẫn mình lực lượng, mình thân thể đã dục dịch. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, dẫu sao mình phải chăng có thể thành thần, chính là ở bên này có thể quyết định, vào đi thôi. Tiêu Văn nhìn Dịch Tiểu Phi, từ Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong đã có thể nhìn ra được chi Dịch Tiểu Phi khát vọng. Mà Tiêu Văn cũng muốn xem Dịch Tiểu Phi thành thần sau đó có thể đạt tới cái gì bước. Dẫu sao xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, hắn chưa nhìn thấy qua, ít nhất ở Lôi Thánh Đại Lục nghe cũng chưa từng nghe qua. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, hóa là lưu quang, trực tiếp hướng phía dưới đi. Ung ung, làm Dịch Tiểu Phi xông vào phía dưới to lớn kia hỏa long thần tuyền đàm. Ở thần tuyền phía trên, viêm hỏa hội tụ rồng lửa không ngừng đằng bay lên. Toàn bộ hỏa long thần tuyền, từ trước khi bình tĩnh, đổi được nóng nảy. Tiêu Mộng vẫn nhìn, nàng dĩ nhiên tiến vào qua hỏa long thần tuyền. Hỏa long thần tuyền là rất đặc thù. Lần đầu tiên tiến vào, có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất. Sau này tiến vào, thân thể sẽ đem sinh ra nhất định bài xích. Muốn có tốt hơn thu hoạch khó khăn. Phụ Hoàng, hắn thật có thể giúp chúng ta Tiêu Mộc quốc sao? Tiêu Mộng nhìn Tiêu Văn, lần nữa không nhịn được hỏi. Lão tổ lưu lại tiên thiên thuật không có sai. Hơn nữa là cha vậy xác định, ở tương lai có thể trợ giúp chúng ta Tiêu Mộc quốc người là hắn. Mộng Nhi, có một số việc ngươi vậy hẳn biết. Người này lần này là sẽ không đột phá đến thiên thần cảnh. Làm sao? Thiên thần cảnh cũng không đột phá nổi. Mộng Nhi, hắn phải làm là ngưng tụ mình thần cách. Tiêu Văn mở miệng lần nữa. Ngưng tụ thần cách, cái này bốn chữ, đối với Tiêu Mộng lực trùng kích quá lớn. Đùa gì thế? Có thể mình Phụ Hoàng ở nơi này cùng thời điểm cũng sẽ không và mình làm trò đùa. Hơn nữa Phụ Hoàng tính cách vậy không thích làm trò đùa. Hắn còn chưa thành thần. Tiêu Mộng nhìn về phía Mục Dương, muốn có được Mục Gia Gia xác nhận. Mà Mục Dương gật đầu một cái. Hắn rốt cuộc là quái vật gì à? Tiêu Mộng lòng đều run rẩy trước. Hắn nguyên bản cũng cảm giác được mình làm hết sức cao xem cái này dịch chiến hôm nay xem ra vẫn là mình coi thường hắn. Người này thân phận đặc thù, ít nhất bây giờ không thể bại lộ. Dẫu sao trên người hắn có không ít phiền toái. Hắn là phu quân của ngươi, là ta Tiêu Mộc Quốc phò mã, cũng coi là đối với hắn bảo vệ. Tiêu Văn lần nữa mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía dưới Hỏa Long Thần Tuyền. Ở Hỏa Long Thần Tuyền phía dưới, rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng? Cho dù là hắn chủ thần thực lực, đều không cách nào theo dõi đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-quat-nối-dat-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.